Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 106, nguyên lai còn có thể như vậy. Tiếng còi ở phong tiết trong truyền hướng phương xa, nghe được Thiệu Huyền tiếng này tiếu vang, có chút người còn mặt lộ vẻ mờ mịt, không hiểu Thiệu Huyền đến cùng muốn làm gì, mà một số người khác nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. A, Dương Quang huynh muội kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Bọn họ đã biết Thiệu Huyền nói biện pháp, mở to hai mắt nhìn hướng thiên không. Liền tính tuyết rơi vào trong ánh mắt cũng chỉ là vội vàng lau một chút. Lau tiếp tục nhìn chằm chằm, rất sợ bỏ lỡ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mông nghiêng đầu hỏi sau lưng người, con ưng kia, chấm ngoặc kép. Mông Thuận đối phương sở chỉ phương hướng, nhìn hướng thiên không nơi nào đó, một cái màu đen điểm nhỏ xuất hiện ở bầu trời. Rất nhanh, điểm nhỏ trở nên càng ngày càng lớn, tung bay mảng lớn bông tuyết cũng không cách nào che kín nó bay tới bóng người. Cha cha, là cha cha, Dương Quang huynh muội vui vẻ hận không thể dùng sức nhảy mấy cái. Bởi vì nhận thức Thiệu Huyền, cho nên bọn họ đối cha cha cũng có hiểu biết. Mà những người khác thì các có ý tưởng. Đối bộ lạc rất nhiều người tới nói, cha cha liền cùng Caesar một dạng, chỉ là lấy được vu cho phép có thể ở bộ lạc hoạt động mà thôi. Thậm chí có rất nhiều người cho là như vậy con mồi đã sớm mất đi trong núi rừng nhuệ khí, bọn họ nhìn không thuận mắt, liền tính không có vu cho phép, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đi chủ động săn giết. Liền cùng phần lớn chiến sĩ tâm lý một dạng, đi săn, săn giết cường đại con mồi càng có ý nghĩa. Một cái không lại hung hãn động vật, đối bọn họ tới nói, không để ý liền hảo. Bọn họ bình thời cũng thường xuyên sẽ thấy không trung con ưng kia bay tới bay lui. Lại chưa bao giờ nghĩ sâu con ưng này đến cùng có thể làm cái gì. Không phải bọn họ ngu, mà là mấy trăm năm tư duy cùng quan điểm. Nhưng bọn họ một bắt đầu cũng sẽ không hướng phương hướng kia suy nghĩ mà thôi. Bao gồm Dương Quang huynh muội, cha cha ở phía trên cao cao bầu trời quanh quần, nhưng cũng không rơi xuống. Thiệu Huyền giơ tay lên ra dấu tay. Sau đó, mọi người liền thấy trên bầu trời con ưng kia, hướng Thiệu Huyền bay tới. Xa như vậy, con chim kia lại có thể nhìn thấy hắn động tác trên tay. Có người thấp giọng thở dài nói. Ta A cha nói, ưng có thể nhìn thấy rất xa địa phương thỏ. Một cái khác người nói, lợi hại, kia nó cũng có thể nhìn thấy nơi xa nguy hiểm. Nếu là thật có thể nhìn thấy, cũng không cần A cha bọn họ đi mạo hiểm rồi. Không biết ai nói. Chung quanh vốn dĩ tiếng nghị luận nhất thời hơi chậm lại. Đúng vậy, nếu là nó có thể nhìn thấy nơi xa nguy hiểm, có thể trước thời hạn báo động trước. Đi ra ngoài đi săn thời điểm, có phải hay không liền có thể tránh một ít không cần thiết phiền toái. Mọi người trong đầu nghĩ, nhưng mà, bọn họ vẫn không cho là một con dã thú có thể làm được như vậy. Lại không phải người, cũng không biết nói chuyện, vẻn vẹn chỉ là một chỉ biết bay chim mà thôi. Vèo, thân ảnh màu đen chợt lóe lên, liền chung quanh bông tuyết đều bị cưỡng ép thay đổi phương hướng. Mọi người nhìn sang, theo cánh chấn động tiếng vang, cha cha đáp xuống Thiệu Huyền đưa ra trên cánh tay. Chung quanh như vậy nhiều người, cha cha cũng không mất bình tĩnh. Một đôi mắt ưng quét một vòng, sau đó tự mình mổ lông. Thiệu Huyền hạ thấp cánh tay, nhường Dương Quang huynh muội có thể tốt hơn cùng cha cha trò chuyện. Cha cha, giúp ta đem cái này treo lên cái kia phía trên đi. Chính là cây kia, trên ngọn cây có xoa chi. Tùy tiện treo lên nào căn xoa chi đều được. Chấm ngoặc kép, Dương Quang huynh muội đem trong tay thạch bài lấy ra. Đối cha cha nói, thạch bài cũng không lớn. Vẫn chưa tới bọn họ tiểu bàn tay một nửa. Dùng ra thường ăn mặc. Như vậy thạch bài, trên núi rất nhiều hài tử đều có. Có chút là mới sinh ra liền chuẩn bị xong. Có chút là sau này viết. Liền tính rất nhiều người cũng sẽ không dùng tới loại này thạch bài. Nhưng nhìn người khác làm, nhà mình cũng đi theo làm một cái. Thạch bài vật liệu đá dùng đều là trung thượng chờ thậm chí thượng đẳng hảo vật liệu đá. Chế tác ra thường ra cũng là thú giữ ra. không dễ dàng đoạn. Ở Dương Quang huynh muội cầm thạch bài cùng cha cha nói chuyện thời điểm, những người khác cũng nhìn chằm chằm bên này. Phần lớn người như cũ không tin. Thấy Dương Quang huynh muội thế mà còn cùng cha cha nói như vậy lời nói, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nó nghe hiểu không? Trong núi rừng dã thú cũng rất thông minh. Liền tính có thể nghe hiểu, nó có thể dựa theo làm. Không thể nào. Ta a cha nói trong núi rừng chim đều rất hung tàn, làm sao có thể nghe lời? Một ít người đang thấp giọng giao lưu chính mình đối với ưng loại động vật này hiểu rõ. Vừa nghiêng đầu, liền thấy Dương Quang huynh muội giơ tay lên đi đụng con ưng kia. Mọi người lời nói đều không nói, một đôi ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên kia. Cha cha có chút không kiên nhẫn, mỗi lần này hai đều tay máy tay chân. Thấy cha cha hướng Dương Quang hai huynh muội tay mổ đi qua, mọi người tâm đồng lúc đi theo nhắc tới. Ngay cả Mông cùng với đứng ở bên trên rất nhiều nam nhẹ đồ đằng các chiến sĩ, cũng đều một mắt không nháy mắt mà nhìn. Đi săn quá người, tự nhiên càng rõ ràng loại này chim hung hãn. Mới vừa rồi bị A Quang đạp quá người còn trong lòng nhạc. Xem đi, bị mổ, nghe nói ưng loại chim này, mổ một chút có thể đi rớt một miếng thịt. Nhưng là, nhường mọi người trợn mắt hốc mồm là, bị mổ hai huynh muội, trên tay một bị thương đều không có. Quả nhiên, cái này chim bị nuôi liền mổ cũng sẽ không. Như vậy mềm nằm bò mổ, cùng trong núi rừng những thứ kia ưng quả thật không thể so. Một ít người nhất thời lộ ra thần sắc khinh thường. Cho đến, Mâu bên cạnh một cá nhân cầm một căn gậy gỗ tiếp cận cha cha. Hắn nghĩ đụng một đụng lại không dám, đành phải dùng gậy gỗ dò xét. Kết quả, kia căn gậy gỗ còn không chờ tiếp cận, cha cha liền chấn động cánh, hướng về phía đưa tới gậy gỗ dùng sức mổ đi qua. Đốt, người nọ chỉ cảm giác nắm gậy gỗ tay có chút tê dại. Lại nhìn xem gậy gỗ mới vừa rồi bị mổ địa phương, một cái hang xuất hiện ở phía trên. Nếu không là gậy gỗ tương đối thô, đại khái sẽ trực tiếp mổ xuyên. Lần này, mọi người không nói gì, như ai không tin, có thể đưa tay thử thử. Bất quá, không người đó là người ngu. Cha cha còn nghĩ xong mới vừa duỗi gậy gỗ người động móng vuốt, bị Thiệu Huyền dừng lại. Chưa trải qua cho phép người dựa gần mà nói sẽ bị công kích. Thiệu Huyền nói, lúc này Dương Quang huynh muội đã cùng cha cha nói xong, đem trên tay thạch bài đưa ra. Hai khối thạch bài điệt chung một chỗ, da thừng cũng bao, còn trà sát, nhìn qua giống như một cổ thằng. Cha cha ngươi nếu có thể hỗ trợ, trở về ta tìm A cha muốn thú giữ thịt cho ngươi ăn. A Quang nói, đi đi. Thiệu Huyền giơ tay lên một cái cánh tay, cha cha móng thượng xử lực, chấn động cánh. Bay lên thời điểm liền đem Dương Quang huynh muội thạch bài bắt được. Một cái chớp mắt, đã dương cánh ở bầu trời. Tương tự huấn luyện Thiệu Huyền làm qua, thậm chí so với cái này muốn khó hơn nhiều. Cho nên, đem Dương Quang huynh muội thạch bài phủ lên cây đá chóp đỉnh xoa chi. Nhiệm vụ này đối cha cha mà nói, tương đối đơn giản, Thiệu Huyền cũng không lo lắng. Sân huấn luyện bên, mọi người thấy kia chỉ bay lên ưng chiều cây đá bên kia đi qua. Ở mọi người suy nghĩ nó lúc nào chậm lại, dựa gần chịu nên làm như thế nào thời điểm, cha cha lại cũng chưa hạ xuống tốc độ. Như gió vậy, từ cây đá chóp đỉnh một căn xoa chi cạnh bay qua. Rất nhiều người cũng không thấy rõ cha cha động tác. Ở bọn họ xem ra, con ưng kia chỉ là từ cây cạnh nhanh chóng bay qua mà thôi, không có làm bất cứ chuyện gì. Nó quả nhiên không làm theo. Có người nói, tựa hồ vốn nên như vậy, nhưng cũng có chút thất vọng không nói ra được. Không, nó đã đem thạch bài treo lên rồi. Đứng ở Mông sau lưng người nói, đồ đằng chiến sĩ cùng chưa thức tỉnh người rốt cuộc bất đồng, bọn họ nhãn lực cũng phải mạnh hơn rất nhiều. Vừa dứt lời, mọi người liền nghe phía trên truyền tới một tiếng đinh nhẹ vang. Đó là thạch bài đụng vào trên nhánh cây lớp băng thanh âm. Thạch bài treo lên sau, sẽ dọc theo xoa chi mũi nhọn đi xuống. Ở như vậy thời tiết trong, rất nhanh thạch bài thượng ra thường sẽ cùng treo ở phía trên cái khác thạch bài một dạng. bị càng kết càng dày lớp băng bao trùm. Nhậm Phong làm sao thổi cũng sẽ không bị thổi rơi, mà chờ mùa đông kết thúc, xoa chi thượng lớp băng hòa tan, mũi nhọn hội trưởng ra xám trắng lá cây. Những cái này lá cây cũng sẽ ngăn cản Phong đem thạch bài thổi rơi. Cho nên, trừ phi có người cố ý đi lên đem thạch bài gỡ xuống. Thông thường mà nói, lớn hơn nữa Phong cũng rất khó đem thạch bài từ phía trên thổi rơi. Mông trên mặt biểu tình biến đổi không chừng. Vậy mà dùng như vậy phương pháp. Nhưng đây quả thật là cũng không có không tuân theo quy tắc. Bọn họ chưa bao giờ từ nghĩ tới. Cũng vẫn cho rằng, dã thú cùng thú dữ đều là dùng để săn giết, cùng người thuộc về đối lập trạng thái. Tại sao dã thú sẽ như vậy nghe lời? Caesar như vậy, liền con ưng này cũng là. Người ở chỗ này trong, có người nhìn lần nữa về đến Thiệu Huyền trên cánh tay con ưng kia. Như có điều suy nghĩ, ở bọn họ không cách nào làm được thời điểm, vắt hết óc cũng không thể hoàn hảo thời điểm, nguyên lai còn có thể như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.